Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không có biện pháp tiếp nhận. Anh cảm thấy được giả thiết là vấn đề rất phiền toái. Không bằng lập tức chứng thực. Em mới thấy rõ anh thành tâm, không phải sao? Đây toàn bộ đều là thành ý của anh. Em tin tưởng anh, nên không cần chứng minh. Cô nắm chặt lấy tay anh. Em đã tin tưởng anh, vậy chúng ta càng phải lập tức kết hôn. Như vậy anh mới có thể danh chính ngôn thuận mang em về nhà. Cái kia, để hôm nào đi. Chúng ta vừa mới trở thành người yêu, như vậy không quá ngày ngày sao? Nói ra mẹ em còn chưa có biết anh. Cô mang bia đỡ đạn cuối cùng, quả nhiên làm cho Hạ Anh Đông dừng bước. Không biết là tại sao Hạ Anh Đông không chỉ dừng bước lại, mà thần sắc còn có chút thay đổi. Phải, anh suy nghĩ một chút đến tâm tình của bác gái, em nói đúng, là anh tính thiếu chu đáo. Anh thấy choáng váng đầu, hay là từ từ sẽ đến đêm. Thầm tình nhìn cô một cái, mà kể anh muốn kết hôn với tiểu nhân bao nhiêu, trước tiên cũng phải được trưởng bối đồng ý cái đã. Bởi vì anh hiểu rất rõ, cô yêu mẹ bao nhiêu. Có một số việc thực sự không thể gấp được, mà anh cũng không thể mất đi cô. Anh hy vọng ánh mắt của cô chỉ luôn nhìn đến bản thân của anh. Vĩnh viễn là như thế. Mạc Tử Nhân không có kinh nghiệm yêu đương, cho nên Tô Phân nói phải có trách nhiệm chỉ dẫn cho cô. Bởi vậy cô hoàn toàn không rõ ràng lắm mình cùng với Hạ Anh Đông tiến triển. Có vẻ hay không là quá nhanh chóng. Trên thực tế, cô cũng chịu không được suy tư. Bởi vì vừa nhìn thấy anh, cô liền quên hết tất cả mọi chuyện. Chỉ biết là vẫn muốn anh. Như vậy có thể hay không quá tệ. Không xong, một chút cũng... À, không. Tô Phân cố gắng nghiêm chỉnh ăn con cua biển to mà Mạc Tử Nhân xách về. Mạc Tử Nhân không thể ăn được cua biển đối với cô mà nói. Ngược lại là một loại hạnh phúc. Mặc dù cô biết bạn tốt dị ứng với loại đồ ăn này, nhưng cô cũng chỉ biết cảm giác của mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến đều nhanh bị trời phạt. Mạc Tử Nhân nhìn chằm chằm dáng vẻ hạnh phúc của bạn tốt khi nhấm nháp một con cua biển to. Cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, quá ngon, bỏ đi thật là đáng tiếc đó. Bạn cùng với bạn trai bạn, hắc hắc, hiện tại có thể xưng hắn là bạn trai của bạn rồi chứ? Tổ phần giành mãnh hỏi. Mạc Tử Nhân xấu hổ cười một tiếng. Hai người đúng lúc cùng mắc bệnh dị ứng với tôm cua biển. Thật sự là quá hợp nhau. Đúng rồi, mình cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Khi lúc hôm nay mình nói với anh ấy, mình kỳ thật cũng không thể ăn tôm cua. Anh ấy cười đến thật ồn nhô. Nhớ tới buổi hẹn hò, tối nay cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Suy nghĩ của cô chỉ hướng về Hạ Anh Đông. Hắc hắc, cho nên mình nói cực kỳ đúng không? Thầm mến, vô dụng, phải thể nghiệm thực tế mới biết đối phương có thích hợp hay không. Bạn đó, bây giờ không phải là cảm thấy hắn tuyệt vời có phải hay không? Mà cô cũng cảm thấy con cua biển này to thật sự quá tuyệt vời. Quả thực chính là cực phẩm nhân gian. Anh ấy đối với mình thật sự là rất tốt. Tôi đến mình đều muốn hoài nghi có phải là anh ấy thiếu nợ mình cái gì hay không. Thế nên mới có thể như vậy không oán, không hối hận trả giá. Cái đầu nhỏ chậm rãi nghiêng về bên trái, ánh mắt phòng xa. Tôi phân hai tay bề bộn nhiều việc, vì vậy dùng chân đạp cô. Bạn thần kinh à, hắn như thế nào nợ bạn, chớ suy nghĩ lung tung. Hắn nhất định là rất thích bạn, mới có thể đối với bạn tốt. Không dễ dàng bạo gan đi yêu thì cũng đừng nghĩ quá nhiều. Thích là tốt rồi. Mạc Tử Nhân cũng cảm thấy thật sự là mình đang suy nghĩ lung tung. Ừm, mình biết rồi. Tiểu lộn xộn, cảm ơn bạn. Tô Phân đang nhồi thịt cua ngon vào trong miệng. Cảm ơn mình cái gì? Nếu như không phải là bạn cho mình lời khuyên, mình nhưng có thể vẫn còn ở vòng quanh. Là bạn để cho mình nghĩ thông suốt. Tại trên mặt tình cảm, cô quả thật có chút ít cố chấp. Có điểm cố chấp, thật may là có một người bạn tốt mới có thể giúp cô thông suốt. Hà hà, mình cảm thấy được bạn nói sai rồi. Hẳn là phải cảm tạ Hạ Anh Đông đi. Vì cái gì? Là hắn làm cho bạn thích, là hắn làm cho bạn nguyện ý thay đổi chính mình. Nếu như không phải là thật sự rất thích, cho dù mình mỗi ngày giúp bạn tẩy não, chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Mình cũng muốn cảm tạ hắn. Nếu như không có hắn, mình căn bản là không có cơ hội được ăn cua biển to như vậy. Cho nên bạn nhất định phải thật tốt bắt lấy bạn trai xa tay xa xỉ này mới có thể tạo phúc cho mình, biết không? Tôi vẫn nhắc nhở làm cho cô không phản bác được. Bất quá về sự thay đổi này, có lẽ thật sự sẽ phải cảm ơn Hạ Anh Đông. Nếu không phải là anh, cô có lẽ sẽ không nhanh như vậy liền thông suốt. Không muốn, dù sao cô đã thích anh thì tốt rồi. Cô không cần lại phải nghĩ lung tung, thay mình tìm thêm phiền toái. Tử Nhân, Tử Nhân. Đúng rồi, hai người lần sau có thể hay không đi ăn thịt bò? Sau khi ăn xong, Tổ phần có điểm tưởng niệm nghĩ đến thức ăn. Người như lâng lâng bay lên tận mây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net